Chương 282, 282, tối thượng Decade Driver LV25, Diệt Thiên. Vì Tsukuyomi có thai không thích hợp chiến đấu, nên ta sẽ kết thúc phần Zio sớm, cỡ 1-2 ngày một rider đi, nếu theo kịch bản. Không thì chán lắm, nên ta có nhờ phân thân viết lại kịch bản cho vui, thì thêm bớt vào tí, cất hết bài đi. Diệt Thiên mở bảng thông tin, tên, Diệt Thiên, sức, 2000 bằng 2 tấn, tốc, 2000 bằng gấp 40 người. Thường, vòng, 2000 bằng dưới 2 tấn không thể bị thương, sắc, 70 bằng hơi đẹp dai, IQ, 30 bằng không biết nói sao, thể lực, 2000 bằng gấp 40 người thường, tự kỷ, 1000 bằng mắc, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1000 bằng mắc. Không thể thêm bớt, chấm than, Diệt Thiên, để điểm lại trong suốt thời gian qua, LV1 LV10 cộng 50 mỗi LV50 x 10 bằng 500, LV11 LV15 cộng 100 mỗi LV500 cộng 500 bằng 1000, LV16 LV20 cộng 200 mỗi LV1000 cộng 100 bằng 2000, nhấn hạch tâm driver một lần. Kích hoạt lại thẻ vừa dùng. Nhấn liên tiếp 2 dùng sức mạnh thẻ nhân 2, nhấn 3 dùng sức mạnh thẻ mắc LV, nhấn 4 dùng liên tục tất sát mỗi đòn đều mắc LV, final attack ride DDDDK, final attack ride DDDDK LV2, final attack ride DDDDK mắc LV30, final attack ride DDDDK continuity mắc LV30, LV1 Kamen Rider mắc LV6. LV5 Kamen Rider Mark LV10, LV10 Kamen Rider Mark LV15, LV15 Kamen Rider Mark LV20, LV20 Kamen Rider Mark LV30, cộng Rai Booker, hộp bài, vũ khí chuyên dụng, vũ khí LV1, bình thường 2 dạng súng và kiếm, vũ khí LV2, súng 2 nồng hỏa lực mạnh. Theo hình thái như 2 giây rider form nhân 10 sức công phá, tùy thuộc vào sức mạnh của form hiện có, vũ khí LV3 có thể chuyển thành bất kỳ vũ khí của các rider đang sở hữu, cộng xe máy, đe cây. Mersin LV1, bình thường, đe cây Mersin LV2 có thể chuyển thành bất kỳ loại phương tiện nào các rider đang sở hữu, cộng các form, đe cây Violent Emotion, trạng thái hủy diệt, tăng gấp 2 lần. Tất cả chỉ số của Decade Driver, Decade Complete Form, tăng gấp 5 lần tất cả chỉ số của Decade Driver, Decade 2 giây Rider Form, tăng gấp 10 lần tất cả chỉ số của Decade Driver, cộng Decade Ultimate Form, khi biến thành Decade Ultimate, tất cả chỉ số của tất cả các Rider, các Form Rider đang sở hữu, sẽ biến thành chỉ số gốc của Decade Ultimate, năng lực 1. Dùng được tất cả năng lực của tất cả các card đang sở hữu, mà không cần kích hoạt các đó, có thể dùng nhiều năng lực cùng lúc, năng lực 2, tùy ý thay đổi thuộc tính, năng lực của bản thân, tăng giảm tùy ý không có giới hạn, năng lực 3, miễn dịch mọi thương tổn, trạng thái bất kể có lợi hoặc hại, cũng có thể tùy ý ngừng năng lực này nếu muốn, Diệt Thiên, để coi. Còn 550 y tích phân chắc đủ. Nhân dịp hưởng tuần trăng mật kết thúc, ta tăng cấp Decade Driver luôn. Cho ta tăng cấp Decade Driver lên LV25. Hệ thống đã nâng cấp tối thượng Decade Driver lên LV21, trừ 5Z tích phân. Hệ thống đã nâng cấp tối thượng Decade Driver lên LV22, trừ 25Z tích phân. Hệ thống đã nâng cấp tối thượng Decade Driver lên LV23, trừ 100Z tích phân. Hệ thống đã nâng cấp tối thượng Decade Driver lên LV24, trừ 500Z tích phân. Hệ thống đã nâng cấp tối thượng Decade Driver lên LV25, trừ 2.5 y tích phân. Nhận được Katato nhân 1, Katato 2 giây Rider nhân 1, Katato Complete 21 nhân 1. Katato Complete 21 Form Card nhân 1, Decade Complete 21 Form Card nhân 1, Katato Complete 39 nhân 1, Katat complete 39 form các nhân 1, Decay complete 39 form các nhân 1, Katat complete 114 nhân 1. Katat complete 114 form các nhân 1, Decay complete 114 form các nhân 1, Katat O2J Rider nhân 1, Katat O2J Rider form các nhân 1, Decay O2J Rider form các nhân 1, Katat Ultimate nhân 1, Katat Ultimate Decay form các nhân 1, Ultimate Decay các nhân 1, Decay Bazooka nhân 1, xe máy chuyên dụng LV3 nhân 1, Diệt Thiên, tính thử chơi không ngờ thành công, chế tạo form Decay. Để coi khi nâng cấp, có cho thêm form tương ứng cho Decay không, Decay Bazooka nữa à? Cái này thấy bên phần Televicun gì đó, không biết ra sao đây, hệ thống. Nhắc nhở, từ giờ ký chủ có thể tạo các trống, dùng để phong ấn năng lực của bất kỳ thứ gì vào các trống, tùy ý chọn một loại hoặc phong ấn tất cả năng lực, cũng có thể tùy ý trao năng lực được phong ấn trong các cho người khác, các phong ấn sử dụng như các thường, chỉ có người tạo mới phong ấn. Được, nắm chặt rồi xòe bàn tay, một các trống không có hình cũng chả có chữ xuất hiện. Nhìn các trên tay Diệt Thiên nói, phong ấn hả? Cái này thì tiện hơn đó, vì Omnichix chỉ lấy được ADN mấy đứa trái hệ động vật, hệ siêu nhân ảnh hưởng cơ thể thôi, như cơ thể cao su của Luffy, hệ thống, nhắc nhở, sự tồn tại của kẻ hủy. Diệt sẽ làm cho mọi thế giới bị diệt vong, dung hợp các thế giới xung quanh và thế giới đang ở với nhau, làm mọi thứ hủy diệt hoặc không tùy. Phạm vi ảnh hưởng 9 thế giới, Diệt Thiên, cái này giống Kadoya Tsukasa với Sugo vì tồn tại đặc thù mà, vì là 10 và 20 nên phải đặc biệt chứ, chỉ khác thằng 9 thế giới, thằng 20 thế giới, mà cái này ngon cho tự do sử dụng, không phải bị động giống hai thằng kia, hệ thống, nhắc nhở có thể nhấn vào hạch tâm driver 99 lần liên tiếp, mỗi liên tiếp không quá 2 giây. Để xóa sổ mọi thế giới quá khứ, hiện tại và sau này mãi mãi. Vĩnh viễn, Diệt Thiên. Cái vẹo gì thế, còn chơi xóa sổ mọi thế giới nữa. Muốn thử quá mà không biết khi hủy diệt rồi. Đảo ngược thời gian hồi phục như cũ được không, mà mọi thế giới không biết bao nhiêu cái nữa. Nó không nói chi tiết, để coi mấy cái form với Decay Bazooka ra sao. LV25 tên, Diệt Thiên, sức. 4.000 bằng 4 tấn, tốc, 4.000 bằng gấp 80 người thường, phòng, 4.000 bằng dưới 4 tấn không thể bị thương, sắc, 70 bằng hơi đẹp, dai, IQ, 30 bằng không biết nói sao, thể lực, 4.000 bằng gấp 80 người thường, tự kỷ, 1.000 bằng mắc, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1.000 bằng mắc, không thể thêm bớt, .. Decay complete 21 form, tăng gấp 12 lần tất cả chỉ số của Decay driver. Decay complete 39 form, tăng gấp 15 lần tất cả chỉ số của Decay driver. Decay complete 114 form, tăng gấp 20 lần tất cả chỉ số của Decay driver. Cộng Decay O2J rider form, tăng gấp 25 lần tất cả chỉ số của Decay driver. Ultimate Decay Form, tăng gấp 30 lần tất cả chỉ số của Decay Driver. Dùng được tất cả năng lực của tất cả các card đang sở hữu, mà không cần kích hoạt các đó, có thể dùng nhiều năng lực cùng lúc. Decay Machine LV3, sức công phá, tốc độ tùy thuộc vào sức mạnh người dùng. Decay Bazooka, tùy thuộc vào sức mạnh đang có, sẽ có sức công phá tương ứng. Diệt Thiên. Vậy chuyển sang Decay Ultimate Form, một phát bắn bay mất xác mười mấy hành tinh. Luôn chứ gì?